Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Ta khả năng chém chết một đầu đỉnh cao nhất 4 cầu đặt mua. Ngoặc kép là Giang Thanh Hòa kiểm tra xong Tô Trạch thân thể về sau, lâm vào thật sâu trong trầm tư, toàn thân thượng hạ không có nửa điểm thương thế, cơ bắp rất rắn chắc, đường cong cảm giác cùng xúc cảm. Nha, nghĩ lệch, Tô Trạch sợ Giang Thanh Hòa lo lắng, tùy ý hoạt động mấy lần, nói, tỷ, một chút xíu vết thương nhỏ mà thôi, có cần phải ngạc nhiên sao? Đúng, ngươi là thế nào biết rõ ta thụ thương? Một chút xíu vết thương nhỏ, đoạn mất mười mấy cây xương sườn, phổi xuyên thấu, phần lưng bộ phận cơ thịt nghiêm trọng tổn thất xé rách. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, gân mạch bạo liệt, cái này cũng gọi vết thương nhỏ. Có thể, cái này nếu không phải vết thương nhỏ, lại như thế nào tại trong vòng một đêm, khôi phục như lúc ban đầu. Giang Thanh Hòa không suy nghĩ nhiều, Tô Trạch có thể ngắn thời gian bên trong, đột nhiên bộc phát, thành tựu tông sư, khẳng định có bí mật của mình. Ngoại giới cũng suy đoán, Tô Trạch chính là đỉnh cao nhất thân truyền, từng cái ba, ấu tập võ, cho nên mới có thể 18 tuổi thành tựu tông sư. Nhưng mà Giang Thanh Hòa lại là biết rõ, Tô Trạch trước đó căn bản không có luyện võ qua, đỉnh cao nhất thân truyền. Nàng thậm chí hoài nghi, căn bản cũng không có cái gì đỉnh cao nhất. Đương nhiên, những này đồ vật, Giang Thanh Hòa không có khả năng bại lộ. Tô Trạch, về sau ra ngoài, cẩn thận một chút, ngươi không phải có thể rèn đúc thần binh à? Cho mình rèn đúc một bộ thần binh chiến y, hơn an toàn một chút. Tô Trạch ngạc nhiên, chợt cười nói, tỷ, ngươi là thực có can đảm mở miệng. Bây giờ những này tông sư, liền thần binh vũ khí cũng không lấy được. Một bộ thần binh chiến y, đoán chừng phải 7-8 mai yêu hạch đi. Rất khó chế tạo a. Giang Thanh Hòa sửng sốt một cái. Nàng bây giờ vẫn chưa tới cấp độ này. Đối thần binh hiểu rõ vẻn vẹn chỉ là tại trong sách vở. Trên internet tri thức, cũng không tính rất khó khăn đi. Tô Trạch chi tiết nói, người khác thu hoạch yêu hạch độ khó cực lớn, ta ngược lại thật ra có thể nhẹ nhõm làm đến thất phẩm, bát phẩm yêu hạch, bất quá thất phẩm, bát phẩm yêu hạch chế tạo thần binh chiến y, đối ta không nhiều lắm tác dụng, cho dù là cửu phẩm. Tô Trạch nghĩ nghĩ, cửu phẩm thần binh chiến y, hẳn là không nhục thân của mình cứng rắn. Bất quá, Giang Thanh Hòa ý nghĩ ngược lại là không tệ. Tự mình bây giờ, trên thân một đống yêu hạch, có thể giúp Giang Thanh Hòa chế tạo một bộ thần binh chiến y. Ngoặc kép, nghĩ đến đây, Tô Trạch lại đau đầu bắt đầu. Tự mình, xem ra phải học tập một cái thiết kế thời trang. Nếu không làm ra thần binh chiến y quá xấu, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Đúng rồi, tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là như thế nào biết rõ ta thụ thương? Vũ giả chi ra diễn đàn, ngươi thụ thương sự tình, có người phát đến diễn đàn. Ngoặc kép, Tô Trạch bật máy tính lên, đăng nhập vũ giả chi ra diễn đàn xem xét. Một cái tên là Lôi Đao Tông Sư, trọng thương ngã gục, tin tức bị đưa đè vào trang đầu. Ngày hôm qua muộn bên trên, có vẻ như có người chụp ảnh tới. Tô Trạch nghĩ tới, không nguyên cớ lớn, bây giờ võ giả cũng làm lên cầu tử sao? Không cần nghĩ, khẳng định là có võ giả. Ngày hôm qua vừa lúc ở lưới điện lối vào nhìn thấy tự mình, sau đó chụp hình. Lúc này điện thoại vang lên, Đoạn Thiên Hà đánh tới. Tô Trạch, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới tại vũ giả chi ra diễn đàn nhìn thấy ngươi bị thương nặng rồi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, kia võ giả nói ngoa mà thôi. Nói chuyện vài câu, Đoạn Thiên Hà lại nói, đúng rồi, Tô Trạch, ngươi bây giờ tại Giang Nam căn cứ khu, phải chăng nghe nói qua Thủy Chân Vương chứng đạo đỉnh cao nhất sự tình? Thủy Chân Vương chứng đạo đỉnh cao nhất? Tô Trạch ngẩn người, cười nói, tin đồn mà thôi, ai nói, võ giả trong vòng biết đến không ít. Đoạn Thiên Hà nói, ta ngày hôm qua cùng Song Côn Vương Trương Thanh Hà trò chuyện. Nghe hắn nói qua chuyện sự tình này, Sùng Minh Đảo Thủy Chân Vương tại nửa tháng trước chứng đạo đỉnh cao nhất. Vùng Tam Giác Trường Giang bầy yêu tề tụ, có thể sẽ có thú triều phát sinh, thú triều mục tiêu công kích, có thể là Giang Nam căn cứ khu. Tô Trạch mộng bước, hắn trọn vẹn trầm mặc 10 giây đồng hồ, lúc này mới tuôn ra một câu chửi bậy, ngoạn tao, ta mẹ nó liền nói, một cái cửu phẩm yêu thú, sao có thể mạnh đến cái này tình trạng, nguyên lai là đã chứng đạo đỉnh cao nhất, kia là tự nhiên, bất luận là yêu thú hay là nhân loại, một khi chứng đạo đỉnh cao nhất, thực lực sẽ phát sinh bay vọt về chất. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ biến hóa. Hả? Đoạn Thiên Hà tựa hồ ý thức được không đúng. Trong đầu hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Vừa muốn mở miệng, đô, Tô Trạch đã cúp điện thoại. Thế nào? Giang Thanh Hòa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Trạch thì là trầm tư thật lâu. Yếu ớt nói, tỷ, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đêm qua đánh chết một đầu đỉnh cao nhất. Ngoặc kép, Linh Châu Thành, võ đạo cục quản lý. Đoạn Thiên Hà run rẩy đốt một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào, Tô Trạch, làm sao có thể mạnh như vậy? Nhưng, hắn là như thế nào thụ thương? Liên tưởng đến Tô Trạch chiến tích, một người đánh lén 10 vị thất phẩm, 4 vị bát phẩm, 2 vị cửu phẩm, ngược lại giết Đại Đông Sơn Hắc Báo Vương, Thiên Thần Giáo thất trưởng lão bỏ trốn mất dạng. Hắn xâm nhập dự trấn, chém giết Hắc Báo Vương, Thiên Thần Giáo thất trưởng lão cùng Thiên Thần Giáo hữu hộ pháp. Có vẻ như lúc ấy cũng không bị tổn thương. Khó nói, Tô Trạch thật chạy đi tìm Thủy Chân Vương phiền toái. Thương thế của hắn là Thủy Chân Vương lưu lại. Nghĩ đến đây, Đoạn Thiên Hà hít sâu một hơi. Chiến đỉnh cao nhất yêu vương, mặc dù bị thương, lại toàn thân trở ra. Tô Trạch, thế mà đã cường hoành như vậy rồi. Đoạn Thiên Hà còn không biết rõ Thủy Chân Vương mất mạng sự tình. Hắn hút xong một điếu thuốc, chuẩn bị cho Trương Thanh Hà gọi điện thoại. Tô Trạch chiến đỉnh cao nhất, sống tiếp được cái tin tức này, có cần phải nói cho một tiếng võ đạo cục quản lý lãnh đạo? Võ đạo cục quản lý, Trương Thanh Hà bận bịu cháy đầu nát mà thôi. Thủy Chân Vương mất mạng chuyện sự tình này, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Người bình thường, phổ thông vũ giả thậm chí đại bộ phận tông sư, đại tông sư cũng không biết rõ việc này. Có thể đỉnh cao nhất vòng tròn bên trong cũng đã truyền khắp, đây là linh khí khôi phục đến nay con thứ nhất bằng vào từ năm 9 ta tu hành chứng đạo đỉnh cao nhất yêu thú, cũng là gần nhất 10 năm con thứ nhất vẫn lạc đỉnh cao nhất. Cửu đầu Sa Hoàng nổi giận, rất nhiều yêu thú đỉnh cao nhất nhao nhao khí tức bộc phát. Nhân tộc đỉnh cao nhất không làm yếu thế, vương hầu thì chuẩn bị xâm nhập hoang dã, tìm cửu đầu Sa Hoàng trò chuyện chút. Rất nhiều cao phẩm yêu thú cũng là ngo ngoe muốn động, cả nước các nơi cũng có thú triều bộc phát dấu hiệu. Một khi đỉnh cao nhất chi chiến thật bộc phát, chỉ sợ thú triều cũng sẽ triệt để bộc phát. Mấu chốt là hắn bây giờ liên hệ không lên Hồng Tam Thái, chỉ cần tìm được đánh giết Thủy Chân Vương cao thủ, xác định không phải uy tín lâu năm đỉnh cao nhất, tập sát Thủy Chân Vương, hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, Trương Thanh Hà vội vàng kết nối điện thoại, con mắt không khỏi sáng lên. PS, cảm tạ Quy Sao Sao Đại Lão 100 VP điểm khen thưởng.